Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình khẽ run lên. Như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cô chột dạ chuyển vội tầm mắt, sau đó lấy lại bình tĩnh để ly trà từ trước mặt anh. Mời dùng trà. Cảm ơn, Lục Yên Tùng thản nhiên nói trong giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào. Vương Tổng, tôi và cô Cảnh đây là người quen cũ, cho nên muốn tìm anh mượn cô ấy nói vài lời. Không biết có phiền gì không? Lục Yên Tùng đột nhiên nói vậy, khiến cho Vãn Tình kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ai lại muốn gì đây? Dĩ nhiên là không phiền rồi. Vương Tổng lúc này đã đứng dậy. Vãn Tình, cô hãy ở lại nói chuyện với Lục Tổng, tôi còn có việc ra ngoài trước. Cô hãy thay tôi tiếp đón Lục Tổng cho tốt. Nhưng tôi... Vãn Tình có đang muốn nói gì đó. Vương Tổng đã lườm cô một cái sắc lẹm khiến Vãn Tình im bặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc của mình đi ra khỏi phòng làm việc. Vương Tổng đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Lục Yến Tùng và Vãn Tình. Vãn Tình đứng đó rũ mắt liếc nhìn anh. Lục Yến Tùng cũng ngoảnh mặt lại, ánh mắt âm u như bóng đêm nhìn cô nam đăm. Ngồi xuống. Vãn Tình vẫn không nhúc nhích chỉ hỏi. Có chuyện gì sao? Sao không nhận điện thoại của tôi? Lục Yến Tùng hỏi thẳng, vẫn nhìn cô không chớp mắt. Gần đây bận bịu nhiều việc quá. Vãn Tình viện cớ. Anh cau mày vươn tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vãn Tình. Vãn Tình sợ hãi muốn chạy xa, nhưng Lục Yến Tùng lại dùng sức kéo cả người cô ngã ngồi lên đùi mình. Sự anh rất mạnh, ghì chặt đến mức cô không sáng nhúc nhích được. Bận đến cả một cuộc điện thoại cũng không nghe được sao? Sóng ngầm bắt đầu cuộn lên trong đáy mắt anh, giọng nói đầy chất vấn, tiếp tục hạch hỏi đợt hai. Ba tôi mời ăn cơm, tại sao không đến? Nhìn cô chằm chằm không cho phép cô né tránh, cô không cho phép cô bịa chuyện nói những lời không thật. Cơ thể Vãn Tình bị anh ôm chặt cứng trong ngực, khoảng cách gần như vậy khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của anh. Thậm chí từ lòng ngực phập phồng có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận của anh. Vãn Tình mím môi nhìn anh. Tôi chỉ làm theo lời nói của anh. Lục Yến Tùng ngửa lạnh một tiếng hơi cúi đầu, làn môi lạnh như băng gần như sắp dán lên cô. Em còn dám nói là ý của tôi? Anh tiến lại càng lúc càng gần khiến cho hô hấp của Vãn Tình cũng trở nên dồn dập. Chớp chớp mắt Vãn Tình nói. Anh cho tôi lựa chọn, hoặc là yêu anh, hoặc là làm cho anh quên tôi. Lời cô nói khiến cánh tay đang ôm cô của Lục Yến Tùng cứng đờ. Ngay sau đó, sức lực từ cánh tay bỗng nhiên nặng hơn, tưởng chừng như muốn bóp nát cô ra. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Nói vậy, em lựa chọn cách làm tôi quên em. Sáng vẻ như thứ dữ bị tổn thương, sống như chỉ cần cô gật đầu một cái, ngay tức khắc anh sẽ nuốt sống cô vào trong bụng vậy. Vãn Tình cũng bị anh làm cho hoảng sợ không thôi, môi giật giật muốn nói rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc không nói ra lời. Cô họng như bị gì đó chặn lại, khó chịu đến cả ngực cũng nặng trĩu. Nhờ sự im lặng đó cũng chính thức nói lên đáp án của cô. Cảnh Vãn Tình, bảo em yêu tôi, chả lẽ thật sự khó khăn đến vậy sao? Mắt Lục Yến Tùng dâng lên nỗi chua chát, mỗi chữ nói ra đều khiến hô hấp của anh trở nên nặng nề. Tự nhiên có sự không cam lòng, vừa bị tổn thương lẫn khó chịu khổ sở. Có lẽ chỉ vì anh chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối. Vãn Tình cười nhạt, nụ cười hờ hững cay đắng. Anh yêu cầu tôi yêu anh, còn anh thì sao? Anh đã hỏi rõ trái tim mình rốt cuộc có cảm giác anh đối với tôi là gì chưa? Anh nói anh yêu tôi, nên nói thế này, thật ra anh chỉ vì bị tôi từ chối lời yêu cầu của mình, cho nên mới nghĩ ra cách này để chinh phục tôi. Kiểu đàn ông kiêu ngạo như anh, ham muốn chinh phục mãnh liệt như anh, sao Vãn Tình có thể tin anh thật lòng được đây? Nếu như anh biết cô thật sự đã yêu anh, không phải là xả vừa nữa, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào? Có thật sẽ vội vã đến tìm cô như thế này không? Hay là anh sẽ hài lòng vui sướng vì trò chơi săn mồi của mình cuối cùng đã kết thúc? Cười thầm, lại có một con mồi ngu ngốc mắc mưu. Cô không thể kết thúc và để kết cục chuyện xảy ra như thế, càng không muốn trở thành con mồi của anh. Câu hỏi của cô khiến cho Lục Yến Tùng im lặng hồi lâu. Anh đã từng cho rằng mình chỉ là tùy hứng, hay như cô nói, là kiểu người kiêu ngạo lúc nào cũng muốn có được thứ mình muốn. Nhưng qua thời gian anh mới nhận ra, phần tình cảm đó đã sớm vượt ra khỏi quỹ đạo mà anh có thể kiểm soát. Sự im lặng của anh khiến cho lòng Vãn Tình lạnh đi. Cô cho rằng anh như vậy chính là thừa nhận những lời cô vừa hỏi. Ánh mắt tối đi, Vãn Tình vùng ra khỏi người anh, cảnh giác lùi về phía sau. Mí môi lạnh nhạt nói, tôi còn phải làm việc, từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa. Cảnh Vãn Tình, có phải chỉ cần tôi xác định rõ được tình cảm của mình thì đáp án của em sẽ khác đi đúng không? Khoảnh khắc cô xoay người đi, Lục Yến Tùng đột nhiên lên tiếng hỏi. Giọng nói trầm trầm như vô số tảng đá nện vào trái tim cô. Giọng nói nặng nề như có vô số tảng đá đó khiến cho lòng buồn chồn lo sợ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Cuối cùng cô vẫn không quay đầu lại, cô không nói thêm gì nữa, dứt khoát bước đi, đóng cửa lại, tựa người vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, rồi lại không kiềm lòng được quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín. Nghĩ tới người phía bên trong cánh cửa đang tự thầm hỏi, Lục Yến Tùng có phải trong lòng anh cũng có em? Như trong tim em vẫn luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net